Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Yến Vũ nhập ma. Tác giả, Phượng Si. Hồng Hoang Cốc nhân mã tới Tử Quang Thành, quản sự không dám chậm trễ, lập tức dẫn Hồng Hoang Cốc dự thi đội ngũ trực tiếp bước lên Tử Khí Các tổng phong sở tại. Tử Khí Các các chủ Yến Xích Hiệp tự mình nghênh đón mọi người với Tử Khí Các sơn môn ở ngoài. Mọi người tiến vào Tử Khí Các đại điện sau, đường Yến Xích Hiệp biết được Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà tự mình mang đội tiến đến. Nhân Tần Cung bế quan ngưng lại với Hoàng Long Phủ sau, Yến Xích Hiệp vẻ mặt động dung chi sắc, trăm triệu không nghĩ tới Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc lão có thể tự mình mang đội quang lâm ta Tử Khí Các. Thật là quá cho ta Tử Khí Các mặt mũi. Người tới, 10 vạn dặm gia tăng. Ven đường truyền lệnh đi xuống, một đường cho Hồng Hoang Cốc tổng quản sự lấy tuyệt đối thông hành quyền. Đối Lạc lão mở ra cấm phi khu. Lạc lão nhưng tiến quân thần tốc phi lâm ta Tử Khí Các nơi dừng chân sân thi đấu. Yến Xích Hiệp lập tức truyền lệnh đi xuống. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ẩn cư với Tử Khí Các sau núi cấm địa. Cho nên đối với đại lục tình huống thật đúng là không hiểu nhiều lắm. Này trong đó liền bao gồm Tần Cung với Hoàng Long Phủ Trung, Trảm Vương Ngày, sự kiện. Ở Tử Khí Các một mảnh bận rộn dưới, Thương Khung đại lục Tử Khí Các thanh thiếu năm đan khí đại bỉ đúng hẹn tới. Nhưng Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà cùng thượng giới thiếu niên tổ đan khí đại bỉ hai lớp quán quân Tần Cung lại không có đúng lúc xuất hiện ở thi đấu sân thi đấu phía trên. Đại lục đan khí môn phái nhân viên công tác cập dự thi đệ tử chỉnh tề mà sắp hàng với Tử Khí Các. Đại điện trước chủ tịch dưới đài, ở chủ tịch trên đài, Hàn lão cùng Thiết lão tuy rằng đều có đến Tử Khí Các đan khí đại tái hiện trường. Nhưng bọn họ bảo tọa lại bị không có tác dụng ở thượng thủ vị. Đồng thời, Hàn lão cùng Thiết lão cũng là lần này đại bỉ tổng trọng tài trường. Mà Tử Khí Các các chủ Yến Xích Hiệp chỉ là phó trọng tài trường cũng kiêm nhiệm chấp hành trọng tài trường. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn lão cùng Thiết lão địa vị ở đại lục đan khí hai giới là cỡ nào siêu nhiên. Ở Tử Khí Các quản sự tuyên bố xong thi đấu trình tự, đại hội nhân viên công tác danh sách, thi đấu thời gian an bài lúc sau, toàn thể tuyển thủ dự thi cùng nhân viên công tác xuống sân khấu. Lúc sau, tham gia đại lục thanh thiếu năm đan so tuyển thủ cùng trọng tài vào bàn. Bởi vì Tần Cung đã vượt qua 18 tuổi, cho nên, hắn báo danh thi đấu là ở thanh niên đan so danh sách bên trong. Mà Tử Khí Các công chúa Yến Vũ đồng dạng cũng vượt qua 18 tuổi. Cho nên, nàng danh sách cũng ở thanh niên đan so hàng ngũ bên trong. Bất quá thực đáng tiếc, này hai gã thượng giới thiếu niên đan so quan á quân đều không có xuất hiện ở sân thi đấu phía trên. Các đan đạo môn phái sớm thông qua các loại con đường hiểu biết tới rồi hai người trước mắt tình huống, một cái tiến vào tới rồi mây tía trong động sinh tử chưa bổ, một cái với Hoàng Long Phủ Trung sát vương bế quan, chỉ sợ cũng chưa biện pháp tham gia đại tái. Bởi vậy, hai người vắng họp làm này nó đan đạo môn phái sinh ra rất nhiều ảo tưởng. Có lẽ đây là bọn họ môn phái đệ tử bộc lộ tài năng, lấy được hảo thứ tự rất tốt cơ hội. Tuy rằng hai người đều không có xuất hiện ở sân thi đấu phía trên, nhưng ấn bởi vì Tử Khí Các cùng Hồng Hoang Cốc quá mức siêu nhiên, cho nên vẫn là cấp Tần Cung cùng Yến Vũ dự để lại thi đấu vị trí. Chính ngọ vừa mới qua đi, trên bầu trời hỏa nguyên tố đạt tới nhất sinh động là lúc. Ở Tử Khí Các quản sự ra lệnh một tiếng, đại lục thanh thiếu năm đan so bắt đầu rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền hỏa đầy trời, Tử Khí Các quảng trường độ ấm nháy mắt đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Tử Khí Các các chủ Yến Xích Hiệp thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng sau núi cấm địa phương hướng. Nhưng nơi đó một mảnh an tĩnh, hắn tâm cũng hoàn toàn mà đã chết. Thoạt nhìn Yến Vũ thật sự ra không được. Đã có thể ở hắn rốt cuộc tuyệt vọng là lúc. Chợt gian, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn tự Tử Khí Các sau núi phương hướng truyền tới. Tử Khí Các quảng trường đều đi theo đong đưa cái không ngừng. Đang ở luyện đan tuyển thủ dự thi cả kinh sôi nổi thu hồi đan lô. vẻ mặt hoảng sợ mà đứng dậy. Cũng may Đan So vừa mới bắt đầu, không có tạo thành bạo lo tình huống. Theo mọi người đứng dậy hướng tử khí các sau núi nhìn lại, chỉ thấy một cổ khủng bố năng lượng tự tử khí các sau núi phương hướng phóng lên cao. Tiếp theo, một người đầu bạc hồng bào thiếu nữ thân ảnh liền ở trên 9 tầng trời hiện hóa ra tới. Thiếu nữ đầy đầu bạc loạn vũ, một thân hồng bào như hừng hực thiêu đốt liệt hỏa không gió tự động. Hai mắt chợt hướng về tử khí các quảng trường xem ra. Ánh mắt bên trong, lưỡng đạo giống như thực chất màu trắng ngọn lửa phá vỡ hư không. Ở trên sân thi đấu sở hữu dự thi đệ tử trên người nhất nhất đảo qua. Rồi sau đó nàng trống rỗng đạp bộ mà đến. Chỉ hai bước bán ra, liền từ hơn 10 trong ngoài tử khí các sau núi cấm địa tới tử khí các quảng trường phía trên. A, đây là người nào? Tu vi như thế khủng bố. Là công chúa xuất quan. Tử khí các mọi người kinh hô ra tiếng. Mà tử khí các chủ yến xích hiệp càng là phóng người lên. Trực tiếp đem chủ tịch trên đài Phương Giàn chào đụng phải một cái đại lỗ thủng. Lên tới trên 9 tầng trời. Hai mắt chung nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Vũ Nhi, ngươi còn sống. Yến xích hiệp run rẩy thân hình đi bước một trống rỗng hướng Yến Vũ đi đến. Nhưng Yến Vũ lại hai hàng lông mày trói chặt. Đối Yến xích hiệp làm như không thấy. Ánh mắt lại lần nữa hướng dự thi đệ tử quét tới. Rồi sau đó nàng tóc rối vũ điệu. Toàn thân đạo đạo huyền hỏa nhập vào cơ thể mà ra. Đem tử khí các trên quảng trường phương không trung hoàn toàn bậc lửa. Sắc nhọn thanh âm cũng đi theo vang lên. Tần cung, ngươi ở nơi nào? Vì cái gì ngươi không có xuất hiện ở sân thi đấu phía trên? Tần cung, ngươi ở nơi nào? Đi ra cho ta. Tà Yến Vũ thâm nhập tử quang động, cửu tử nhất sinh, trải qua trắc trở mà sống xuống dưới. Chính là vì hôm nay cùng ngươi ở đan đạo phía trên một trận chiến. Ngươi ở nơi nào? Tần cung, ngươi đi ra cho ta. Yến Vũ trạng nếu điên cuồng, đôi tay vũ động, từng đạo huyền hỏa đánh hướng tứ phương. Mãnh liệt huyền hỏa tàn sát bừa bãi khắp không trung, mà nàng liền giống như một con hỏa ma, ở huyền hỏa trung bay múa. Rất có ma vũ cửu thiên chi thế. Vũ Nhi, nhanh lên xuống dưới. Tần cung sẽ đến. Yến xích hiệp ở không trung bên trong truy đuổi Yến Vũ thân ảnh. Trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành, rồi lại không biết như thế nào cho phải. Tần cung, ngươi ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ra tới cùng ta một trận chiến. Theo Yến Vũ bạo nộ, không thấy được Tần cung thất vọng cảm xúc nháy mắt lệnh nàng đạt tới tẩu hỏa nhập ma bên cạnh. Đầy đầu bạc nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc. Trong ánh mắt đạo đạo ánh lửa biến thành huyết quang. Một đạo huyết sắc ngọn lửa ma văn ở nàng mỹ lệ trên trán dần dần hiện hóa ra tới. Hai chỉ tay ngọc móng tay cũng ở điên cuồng mà sinh trưởng. A, nàng muốn nhập ma. Phía dưới mọi người kinh hô ra tiếng. Trong lúc nhất thời, trên sân thi đấu tuyển thủ dự thi sôi nổi trốn hướng sân thi đấu bên cạnh bổn đội ngũ hình vuông. Ngũ nơi ở, Tần, cung, ngươi, ở, nào? Yến Vũ phát ra cuồng loạn không giống tiếng người thanh âm. Mà nàng thị huyết trong ánh mắt, cuối cùng một tia thanh minh cũng đem biến mất. Mà đúng lúc này, chỉ thấy tử khí các phương bắc không trung phía trên. Một già một trẻ hai gã đại năng ngự không mà đến. Đầy trời túc sát chi khí cuồn cuộn về phía trước. Theo Yến Vũ thanh âm cuối cùng rơi xuống, chỉ nghe được một thiếu niên thanh âm tùy theo vang vọng không trung. Yến Vũ muội muội, Tần cung tới cũng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.